Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bưu vẫn không đáp lại, chỉ nhìn Lâm Linh. Phản ứng này khiến Lâm Linh nhận ra anh ta đặc biệt cố chấp với vụ án xảy ra trong gia đình mình. Nếu cô không giữ lời hứa, giúp anh ta khởi động lại vụ án rồi điều tra, một khi Trương Bưu ra ngoài, có lẽ anh ta thực sự sẽ không tha cho cô. Tuy nhiên, bây giờ cô đã làm theo thỏa thuận của họ. Đối mặt với ánh mắt của Trương Bưu, cô đương nhiên không cảm thấy áy náy. Cô biết Trương Bưu rất nóng lòng muốn biết tiến độ, cũng không vòng vo, trực tiếp nói với anh ta, vụ án trong nhà anh là đội đã giúp tôi điều tra lại, chúng tôi đã sẵn sàng khởi động lại vụ án. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh này, là đội sẽ dẫn người đến Lương Thành, liên lạc với các cơ quan liên quan ở địa phương, tìm hiểu vụ án và tiến hành điều tra một lần nữa. Trương Bưu nhíu mày, lạnh lùng nói, chỉ có vậy thôi à, là muốn điều tra nghiêm túc hay chỉ là làm cho có? Lâm Linh không chút do dự nói. Đương nhiên là điều tra nghiêm túc, vì chuyện này là đội và người trong cục đã giúp đỡ mời chuyên gia phá án nổi tiếng nhất tỉnh đến cùng. Chuyên gia này rất khó mời, rất nhiều vụ án lớn đang chờ ông ấy phá giải. Thành ý như vậy còn chưa đủ sao? Cô lại bổ sung thêm một câu. Lúc đó tôi cũng sẽ đến. À, có một phát hiện tôi muốn trao đổi với anh. Anh nhất quyết cho rằng người bán thịt trong thôn là hung thủ. Cá nhân tôi cảm thấy suy đoán này có nghi vấn. Trương Bưu lập tức lộ ra ánh mắt hung dữ, nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên tấm kính, giận dữ nói, tại sao các người cũng muốn bao che cho hắn à? Lâm Linh không bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh ta, chậm rãi nói, đương nhiên là không, chúng tôi không có quan hệ gì với hắn. Tôi nói như vậy là bởi vì dựa vào vết thương trên người gia đình anh, hung thủ không giỏi sử dụng vũ khí sắc bén, mỗi vết thương đều có dấu vết chặt nhiều lần, không giống như người quen tay như người bán thịt. Anh suy nghĩ thêm đi, gia đình anh có thù oán với ai nữa không? Hoặc là có tranh chấp về tiền bạc không? Phải xem xét nhiều khả năng, như vậy mới có thể sẽ giúp chúng tôi phá án. Trương Bưu im lặng, hình như đang suy nghĩ về những gì cô nói. Lâm Linh cũng không vội, liếc nhìn La Chiêu, ra hiệu cho anh ta nói. La Chiêu gõ nhẹ lên mặt bàn, nói, Trương Bưu, trước kia đã nói rồi, chỉ cần chúng tôi khởi động lại vụ án, cậu sẽ cung cấp một số thông tin mà cảnh sát chúng tôi quan tâm. Những lời vừa rồi Tiểu Lâm nói, cậu có tin không? Nếu tin rồi, vậy cậu có nên nói gì đó không? Trương Bưu hừ lạnh một tiếng. Nửa năm trước, một đôi nam nữ C, H, E, T trong công viên. Chuyện này còn nhớ không? Nghe anh ta nói vậy, La Chiêu ngẩng đầu, nhanh chóng hỏi, sao vậy? Cậu biết hung thủ là ai à? Trương Bưu cười khinh bỉ. Tôi thấy chính là Trần Lão Lục làm. Đêm đó gã không về nhà, sáng hôm sau về cả người đầy máu. Tôi có hỏi gã, gã không nói gì, nhưng tính cách của gã, đêm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với phụ nữ. Chiều hôm đó tôi nghe nói có hai người C, H, E, T trong công viên. Hỏi gã thì gã không thừa nhận. Thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Gã giấu trong lòng cái gì? Tôi có thể không biết sao? Chắc chắn là gã không thoát được. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Chứng cứ phải do các người tự tìm. Chuyện này tôi không quản được. Nếu như vậy mà các người vẫn không phá được án, vậy các người cũng thật vô dụng. Nói đến đây, anh ta đứng dậy, có vẻ không muốn trao đổi với La Chiêu nữa. La Chiêu biết, muốn đào thêm gì từ anh ta, chỉ có thể chờ đến khi vụ án diệt môn có manh mối. Nhưng dù vậy, chuyến đi này cũng không uổng công, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Hai người bước ra khỏi trại tạm giam, xe chạy được một đoạn ngắn thì La Chiêu nhận được cuộc gọi từ Giang Sơn, trung đội trưởng đội 2. Cùng lúc đó, Trong đầu Lâm Linh cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, vụ án của Tiêu Tuấn Phu đã được phá giải. Ký chủ nhận được 600 điểm. Ký chủ có thể lựa chọn đổi thành giá trị may mắn hoặc học các kỹ năng khác nhau. Lúc này, La Chiêu đã cúp điện thoại, quay đầu nói với Lâm Linh. Vụ án của Tiêu Tuấn Phu đã được phá giải. Anh và Giang Sơn dẫn người bắt được hai công nhân thời vụ lái xe cắt tỉa cây ven đường. Bọn họ thừa nhận đã được Tề Tự Binh, người từng hợp tác kinh doanh tỏi với Tiêu Tuấn Phu thuê G, I, E, C Tiêu Tuấn Phu. Về lý do Tề Tự Binh muốn Tiêu Tuấn Phu chết, hai người này không rõ. Điều này phải đợi bắt được Tề Tự Binh về mới biết. Từ khi xảy ra, báo chí và nhiều người dân đều theo dõi. Cục và đại đội cảnh sát hình sự đều chịu áp lực lớn. Giờ đã được phá, La Chiêu cảm thấy ngọn núi đè nặng trên đầu mình như bỗng nhiên biến mất. Nhẹ nhàng hơn nhiều, ngoài ra, anh ấy còn biết vụ án cặp đôi bị sát hại ở công viên có liên quan đến Trần Lão Lục. Phần còn lại là điều tra manh mối. Bây giờ Trần Lão Lục đang ở trong tay họ. Muốn điều tra chắc cũng không quá khó khăn. Anh không khỏi xoa xoa tay. Nghĩ thầm nếu vụ án công viên này được phá giải, thì các vụ án mạng xảy ra ở khu vực Nam Tháp năm nay chỉ còn vụ án trôi sông chưa được phá giải. Tỷ lệ phá án này, ở Giang Ninh thậm chí là cả tỉnh đều rất nổi bật. La Chiêu nghĩ cũng vui. Đang vui thì nhận được cuộc gọi từ Cổ Ba, đội trưởng đội hình sự khu vực Lịch Sơn. La đội, giúp một tay đi, có một vụ án, có thể nhờ Tiểu Lâm giúp một chút không? La Chiêu không vui nói, anh còn mặt mũi mà nhờ Tiểu Lâm giúp. Mấy ngày trước Tiểu Lâm mất tích, bị nhốt khu vực Lịch Sơn của anh. Tôi còn nói muốn dẫn người đến đó tìm kiếm. Anh nói không cần, vô N, G, Ư, C bảo đảm nhất định sẽ sớm tìm được người. Kết quả thì sao? Tìm được chưa, Lão La? Đừng giận, chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu. Nhưng vụ án hiện tại, các cậu nhất định phải giúp. Không nói đến chuyện gia đình nạn nhân náo loạn. Người C, H, E, T lại là một phụ nữ mang thai. Một xác hai mạng đó. La Chiêu nghe xong, không chất vấn đối phương nữa. Liếc nhìn Lâm Linh, nói, tình huống cụ thể, anh nói đi. Cổ Ba biết La Chiêu có thể đã bị anh ta thuyết phục. Lập tức nói, phụ nữ mang thai rơi từ trên lầu xuống chết. Gia đình nạn nhân khẳng định là có người đẩy cô ấy. Nói cô ấy không thể tự sát. Hiện tại vẫn chưa có kết luận. Hiện trường vẫn còn nhiều người vây quanh. Gia đình nạn nhân cũng không chịu đi. Có thể nhờ Tiểu Lâm đợi đến một chuyến không? Cách chương.